núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 159, Nhân Vương Thế Gia Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô thân hình của những gã áo đen này bắt đầu nhạt dần. Tần Doanh hừ lạnh một tiếng. Kiếp trước của hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần ám sát, nguy hiểm hơn lần này cũng gặp không ít. Làm thế nào để đối phó loại sát thủ này, có thể nói là kinh nghiệm của Tần Doanh rất phong phú. Trước khi thân hình của gã áo đen tan biến, Tần Doanh bổ nhào về phía trước, đánh thẳng về một tên trong số bọn chúng. Đại kích quét ngang một đường. Đinh, trường kiếm trong tay gã sát giơ lên đón đỡ đại kích, sau đó thân hình hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Ba người khác, ngay trước khi Tần Doanh xuất thủ, cũng đã biến mất. Chút tài mọn, Tần Doanh quát lạnh một tiếng. Ẩn mình mà thôi, ai mà không biết. Kiếp trước, thời điểm hắn quật khởi, phải đối mặt với vô số lần ám sát, cho nên cũng am hiểu phương pháp ẩn mình, so với rất nhiều sát thủ, còn muốn tinh thông hơn. Hắn từng dựa vào thuật này mà phản sát không ít sát thủ. Tần Doanh tiếp tục vọt tới trước, đại kích quét khắp nơi, cho dù không thấy địch nhân, vẫn không ngừng công kích. Ầm ầm, bụi mù bốc lên cuồn cuộn, cây cối hóa thành bột mịn, đất đai nứt toác. Trong bụi mù dày đặc, thân hình Tần Doanh cũng biến mất. Có chút thủ đoạn, Sở Huyền xem đến nghiện, hai mắt sáng rực, bất luận là vị trí của Tần Doanh hay của sát thủ, cũng không thể thoát khỏi mắt hắn. Hắn có thiên kim thần đồng, Tần Doanh không hổ danh từng là đế tôn đời trước, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã tìm ra vị trí thuận lợi, ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức. So với kia bốn gã sát thủ kia còn cao hơn một bậc. Hiện tại, phải xem ai kiên nhẫn hơn, nói chung. Bên nào càng kiên nhẫn thì càng chiếm ưu thế. Bất quá Tần Doanh cũng không phải là đế cảnh bình thường, hắn là dòng chính Nhân Vương Lạc gia, thời gian càng dài thì đối với sát thủ càng bất lợi. Một khi cường giả Lạc gia chạy đến, chắc chắn mấy gã sát thủ này phải chết, kế hoạch cũng thất bại. Nói về kiên nhẫn, Sở Huyền cảm thấy Tần Doanh chiếm ưu thế. Dù sao hắn cũng là lão quái vật, kinh nghiệm rất phong phú. Quả nhiên, mấy gã sát thủ đã mất hết kiên nhẫn, một người trong đó cố ý lộ ra sơ hở, muốn dụ dỗ Tần Doanh ra tay, nhưng mà, Tần Doanh là người từng trải, há có thể mắc bẫy, hắn rất bình tĩnh, vẫn chưa chịu ra tay. Cuối cùng, tất cả bốn gã sát thủ đều hiện thân, liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ, Tần Doanh không ẩn nấp ở gần đây, mà lại thi triển bí thuật trốn chạy? Rất có khả năng, kế hoạch ám sát đã thất bại. Mấy tên sát thủ đang muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc bọn chúng thư giãn, thân hình Tần Doanh khẽ động, bỗng nhiên đại kích quét tới. Một kích này, có thể nói là Tần Doanh đã thi triển toàn lực. Ầm ầm, tên sát thủ bị quét ngang, căn bản không kịp ngăn cản, đã bị một kích chém chết, thần hồn thoát ra ngoài. Một kích của Tần Doanh vừa đắc thủ, đã quét tiếp kích thứ hai về một tên áo đen khác, oanh, trực tiếp đánh đối phương trọng thương. Cũng không đợi đối phương ẩn nấp, hắn đã nhào tới, bồi thêm một kích. Oanh, Tần Doanh mạnh mẽ phản kích, xé rách nhục thân hai gã sát thủ, chỉ còn mỗi thần hồn là chạy thoát, hơn nữa thần hồn cũng bị trọng thương. Hai gã sát thủ còn lại liền chạy trối chết. Sau khi phản sát thành công, Tần Doanh cũng nhanh chóng rời đi. Tình thế chưa rõ ràng, hắn cũng không muốn liều mạng. Sở Huyền cảm thán không thôi. Không hổ danh là lão quái vật trùng sinh. Thủ đoạn tàn nhẫn lại thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như thần hồn của hai gã sát thủ kia chạy thoát. Kỳ thực Tần Doanh đã dùng bí thuật đánh dấu được khí tức của đối phương, dùng để truy tung. Đây là hắn có ý định tìm ra hang ổ của bọn chúng, một lưới bắt gọn. Xem bộ dạng Tần Doanh thông thạo như vậy, chỉ sợ sử dụng thủ đoạn này rất nhiều lần. Nhân vật có thể nhất thống Nam Châu, há có thể đơn giản. Tần Doanh bị ám sát, khiến cho Lạc gia tức giận, Trung Châu đông vực gió nổi mây phun, thậm chí đã ảnh hưởng đến toàn bộ xu thế đông vực. Đây là lần đầu tiên Sở Huyền thấy được, cường giả Nhân Vương Thế Gia. Chẳng những cường giả Lạc gia ồ ạt xuất động, mà ngay cả tất cả thế lực lớn ở Trung Châu đều nhận được thư của Nhân Vương Thế Gia, đồng dạng triệu tập không ít cường giả. Tần Doanh dựa vào khí tức thần hồn, rất nhanh đã dẫn theo cường giả Lạc gia, tìm ra cứ điểm sát thủ, dựa vào cứ điểm này, bắt đầu tra xét xuống dưới. Tên liếm cẩu Trúc Nguyên Bạch cũng giận sôi máu gà. Chạy khắp nơi đuổi giết sát thủ, một lòng muốn bắt được kẻ chủ mưu, báo thù rửa hận giúp Tần Doanh. Trung Châu Đông Vực rất là náo nhiệt, thậm chí xảy ra đại chiến giữa những cường giả thiên cảnh. Uy thế của Nhân Vương Thế Gia được hiển lộ rất rõ ràng. Dùng thực lực bá đạo, cường hãn, trực tiếp giết chết một vị cường giả thiên cảnh, bất quá, vẫn không thể bắt được chủ mưu phía sau màn. Chẳng qua chỉ tiêu diệt toàn bộ tổ chức sát thủ kia. Thậm chí cũng không tra được mục đích của đối phương, vì sao muốn ám sát Tần Doanh. Rốt cuộc Sở Huyền đã hiểu rõ, tại sao Tần Doanh muốn chuyển thế vào Nhân Vương Lạc Gia. Hơn nữa cũng không phải dùng thần hồn đoạt xá, mà là trực tiếp niết bàn trùng sinh, dung nhập toàn bộ huyết mạch của Lạc Gia. Hắn muốn mượn thế Nhân Vương Lạc Gia, quay trở về Nam Châu. Thực lực Nhân Vương Thế Gia rất cường đại, chỉ sợ Tần Doanh có thể thành công, vứt thù rửa hận, cách chương.